chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3009, chương 3010, xin hỏi thiếu hiệp muốn đi đâu? Vương Đại Đông do dự, bởi vì động vật biết nói chuyện đây không phải sự tình tốt. Huống chi là một cái lục vĩ bạch hồ, mà lại hồ ly tính cách giảo hoạt, không chừng tại đánh cái gì chủ ý xấu. Nhanh điểm a, băng khối bên trong bạch hồ không đợi được kiên nhẫn, vội vàng dùng tinh thần cùng Vương Đại Đông giao lưu, thúc giục hắn. Vương Đại Đông ra sức nuốt xuống cái kia nửa viên long châu, sắc mặt nhất thời hồi sắc, tâm tình nhất thời vui vẻ, đến mức cái kia hồ ly nói chuyện, hắn vốn không có để ý. Không trung trong mây mù, có đôi sắc bén đôi mắt chính nhìn chằm chằm phía dưới. Ánh mắt đặt ở Vương Đại Đông trên thân, móng vuốt hiện ra trong sáng hàn mang. Tiểu ca ca, có thể cứu cứu ta sao? Thiếp thân, tiểu hồ ly thẹn thùng nói ra, băng khối bên trong hai má biến đến hồng nhuận phơn phớt. Thiếp thân nguyện ý lấy thân báo đáp. Phốp, lấy thân báo đáp. Vương Đại Đông dọa đến kém chút không có đem long châu lại cho phun ra. Trong óc không khỏi hiển hiện một cái bạch hồ ly đối với mình nũng nịu bộ dáng. Hắn thì lên cả người nổi da gà. Làm sao? Tiểu ca ca là không nguyện ý sao? Tiểu hồ ly ủy khuất ba ba nói. Trong đôi mắt có nước mắt chớp động. Vậy mà để Vương Đại Đông trong lòng sinh ra một tia không đành lòng. Nhưng là Vương Đại Đông hắn lý trí vẫn là chiếm được phong. Cái này bạch hồ không rõ lai lịch, hình thể tuy nhỏ, lại dám ở đông đảo quái vật bên trong tranh đoạt long châu, mà bị bạch long đông thành khối băng mà không chết, chứng minh cái này bạch hồ không phải bình thường. Vương Đại Đông không dám hành động thiếu suy nghĩ, cùng nó ở một bên giằng co. Cách đó không xa đồng dạng một cặp trong mặt dọc nhìn lấy Vương Đại Đông. Đó là bị cự viên đánh ngất xỉu cự xa. Nó tận mắt nhìn thấy bạch long đánh nát long châu, cũng lấy đi lớn nhất khối đó, mà đổi thành một khối đang ở trước mắt tên nhân loại này trên thân. Nó bây giờ cách hóa giao cũng chỉ là cách xa một bước. Chỉ muốn lấy được còn lại nửa khối long châu, nó liền có thể đem chính mình xa châu chuyển hóa làm ngụy long châu. Thành giao về sau, có ngụy long châu trợ giúp dưới, nó tu luyện tốc độ đem sẽ làm ít công to. Nói không chắc trăm năm về sau, liền có hy vọng hóa long. Dù sao thành tựu long thân, đây là mỗi một con rắn cả đời nguyện vọng. Mà nguyện vọng này thì gần trong gang tấc, nó không muốn từ bỏ. Nó phun phấn lưỡi, vặn vẹo lên thân thể hướng Vương Đại Đông tới gần, không lộ nửa phần động tĩnh. Đột nhiên nó bỗng nhiên hướng Vương Đại Đông táp tới, mở to miệng to như chậu máu. Nó có dài trăm thước, nhân loại kia trong mắt hắn thì giống như côn trùng nhỏ. Long châu nó nhìn lấy Vương Đại Đông ăn hết, may mà liền người mang châu nuốt vào, bớt phiền phức. Vương Đại Đông cũng không có phát hiện sau lưng động tĩnh. Chỉ nghe thấy tiểu hồ ly kinh hoàng nói, cẩn thận. Sau đó Vương Đại Đông chỉ cảm thấy đỉnh đầu có một cỗ áp bách áp xuống tới. Ngẩng đầu nhìn lên, nhất thời thân thể liền bị cự xà nuốt vào. Cự xà ngẩng đầu, chỉ nhìn thấy một đầu đại bằng điểu lao xuống. Móng vuốt trực tiếp đưa nó nắm lên, bay đến hư không về sau. Đầu đều bị kim xí đại bằng mổ một cái lỗ máu. Cũng ngay lúc này, cự xà bụng xuất hiện một vệt hỏa quang, thổi phù một tiếng, cự xà bụng bị phá ra, từ đó rơi ra một cái toàn thân mang theo dịch nhờn bóng người. Kim xí đại bằng nhất thời đôi mắt thấy thế, nhất thời thét dài một tiếng, đem móng vuốt bên trong còn đang vặn vẹo cự xà bỏ xuống. Vương Đại Đông trên không trung giữ vững thân thể, sắc mặt tái xanh nắm bắt cổ. Hắn vừa mới không cẩn thận lại đem cự xà nội đan cho nuốt. Hắn có chút bận tâm, sợ hãi chính mình có thể hay không bị hạ độc chết. Bởi vì cái này con cự xà xem ra cũng là loại kia vô cùng độc xà loại. nhưng là Kim Sí Đại Bằng hét dài một tiếng để hắn lấy lại tinh thần. Chỉ nhìn thấy nó vô cùng sắc bén miệng hướng chính mình cắn tới. Vương Đại Đông nhất thời phất tay một đạo liệt diễm kiếm khí. Rơi vào trên đầu nó. Nó bị đau lui lại. Lúc này theo trong nước một cột nước phun ra. Bạch Long theo nước bên trong bay ra. Mục tiêu chính là Vương Đại Đông. Vương Đại Đông sắc mặt tối đen. Vạn kiếm quy nhất hình thành một đầu kiếm long cùng Bạch Long đối kháng. Sau đó trong hai mắt nhất thời bắn ra nóng rực quang mang. Ly Hỏa Kim Đồng phát động. Đây là Vương Đại Đông hiện tại mạnh nhất bí pháp. Vừa mới phát động, Kim Sí Đại Bằng thì cảm thấy không lành. Lập tức dùng tinh thần cùng Vương Đại Đông giao lưu. Tha mạng ao, Vương Đại Đông trong mắt hỏa quang không giảm. Ánh mắt lạnh lẽo trả lời. Chở ta rời đi nơi này. Không phải vậy, chết. Vương Đại Đông sau cùng một chữ nói ra. Song đồng bắn ra nóng rực quang mang. Kim Sí Đại Bằng toàn thân run rẩy, vội vàng cúi đầu nói ra. Ta nguyện ý. Sau đó nó chủ động bay tới đem Vương Đại Đông lạc đà lấy ở trên người. Chung quanh thân thể bạo phát từng đợt kim quang. Dễ chịu nhanh như tia chớp. Trong khoảnh khắc liền biến mất ở tại chỗ. Đây hết thảy đều là phát sinh ở mấy cái trong nháy mắt. Bạch Long phun ra một miệng huyền quang đem Vương Đại Đông vạn kiếm quy nhất đánh nát về sau. Chợt nhìn, Vương Đại Đông người đều không có. Giống, Long gầm thét, vốn cho rằng có thể cầm lại Long Châu. Không nghĩ tới nhưng vẫn là phốc một cái hư không. Người này nó Long Tâm đều muốn tức điên. Phía dưới Bạch Hồ ngốc mắt thấy Vương Đại Đông biến mất. Không nghĩ tới Vương Đại Đông cứ như vậy chạy trốn. Đại ca, người chạy trốn đều không nói một tiếng. Không nói cũng liền thôi. Ít nhất phải đem ta mang lên đi. Bạch Hồ ở trong lòng oán thầm. Lão khó chịu, bất quá. Một tiếng long ngâm truyền đến. Đem bao khỏa nó băng khối đánh rách tả tơi. Nàng đôi mắt quay tít động. Bỗng nhiên phát lực, theo băng khối bên trong phá ra. Bạch Long một cái đuôi đánh tới. Bạch Hồ tự đoạn một đuôi liều mạng chạy trốn. Tha phương hướng thình lình chính là Vương Đại Đông ly khai phương hướng. Đáng chết, Bạch Long gào thét một tiếng. Long uy cuồn cuộn, long đuôi đập lấy mặt hồ. Nhất thời cuốn lên thao thiên cự lãng. Đem phương viên mấy trăm mét bên trong hóa làm đầm nước. Vương Đại Đông ngồi đấy Kim Sí Đại Bằng trên thân. Trong lòng có như vậy trong nháy mắt muốn đem nó hàng phục đến làm thú cưỡi. Nhưng nghĩ lại là buổi chiều. Cái này không thực tế. Không nói trước có thể hay không. Liền nói đạt tới loại độ cao này động vật. Loại kia không phải hạng người tâm cao khí ngạo. Lại thế nào nguyện ý chịu làm kẻ dưới. Cũng được người có thể nhất thời áp bách. Nhưng là lâu dài về sau, không chừng liền sẽ bị làm hại. Kim Sí Đại Bằng không biết Vương Đại Đông ý nghĩ trong lòng, mà chính là cẩn thận từng ly từng tí hỏi: "Thiếu niên, ngươi là người kia truyền nhân sao?" Vương Đại Đông nhất thời cảnh giác lên, cái này Kim Sí Đại Bằng như vậy hỏi nhất định là vì tìm hiểu lai lịch mình. Vương Đại Đông tròng mắt quay tít động. Trong mắt lần nữa toát ra hỏa quang, Kim Sí Đại Bằng thân thể run lên, vội vàng nói, hiểu lầm, xin hỏi thiếu hiệp muốn đi đâu? Mang ta rời đi tiên môn. Tốt, Kim Sí Đại Bằng sảng khoái đáp ứng, không dám hỏi nhiều, bởi vì Vương Đại Đông xem ra không dễ chọc, đặc biệt là trong mắt quang mang để nó có một loại thực chất bên trong khủng bố. Không dám trêu chọc, tốc độ nó rất nhanh, bay nửa giờ thì bay đến tiên môn ở mép, nó sẽ không dễ dàng rời đi tiên môn, bởi vì nó cùng cấp trên người từng có ước định. Vương Đại Đông sau khi hạ xuống, nó thì vỗ cánh bay lên không trung, biến mất tại sương mù sắc bên trong. Lúc này Vương Đại Đông hướng nhịn không được lăn lộn trên mặt đất, rên thống khổ lấy. Trong bụng có hai cỗ lực lượng đang đánh nhau, cũng là cái kia nửa viên Long Châu cùng rắn nội đan tại tranh đấu.